Nhưng là hiểu lầm về cái gì thì hắn không cách nào giải thích được. Hắn làm sai sao? Nếu như sai, vậy thì sai ở chỗ nào? Nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà mất đi Trình Viên Viên. Chỉ cần vừa nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại cô nữa, không được nghe giọng nói của cô, không được ôm lấy thân thể đầy đặn của cô mà yêu thương chiều chuộng, hắn đã cảm thấy thật bất an, thậm chí là không thở nổi. Rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Là yêu sao? Tình yêu rốt cuộc là gì? Tại sao vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, vừa yên tĩnh lại vừa ầm ĩ như vậy? Rõ ràng là muốn cùng nhau ở chung một chỗ, nhưng sao vừa nhìn thấy nhau đã cãi nhau không ngừng, để rồi một mình hối hận thế này? Thật sự vừa có vẻ nhàm chán, lại không logic khoa học, giống như một vòng tròn rối rắm không lối thoát, nhưng tại sao lại khiến cho người ta yêu vì nhau mà không hề thấy mỏi mệt? Có phải là loại cảm giác yêu không biết mệt mỏi này chính là điểm chung duy nhất của bọn họ, khiến họ có thể chịu đựng lẫn nhau, học cách tiếp nhận thiếu sót của đối phương, cùng nhau vun đắp cho tình yêu này? Khương Đường suy nghĩ mãi, đến khi sắc trời sáng dần cũng vẫn chưa rút ra được kết luận gì. Đúng lúc này, Ôn Phong Nhã gọi điện cho hắn, bảo là muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ, nhờ hắn giúp hắn trực ở phòng cấp cứu một đêm. Hắn không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý, dù sao hiện tại hắn cũng sẽ không dám đi tìm Trình Viên Viên. Hắn càng nghĩ càng khổ sở, cảm giác mình giống như bị vứt bỏ, không ai muốn hắn, khó trách sắc mặt của hắn hôm nay lạnh lùng không vui. Tuy các giáo sư đã từng nói qua, làm bác sĩ không nên để chuyện riêng tư phiền nhiễu, tránh ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng mà loại chuyện yêu đương như vậy, cho dù là thánh nhân, cũng không có cách nào khống chế được tâm tình. Hắn bắt đầu có chút ghét yêu, thì ra đây chính là cảm giác yêu, thì ra yêu không phải là hoàn hảo tốt đẹp, thì ra yêu cũng có nhiều rắc rối như vậy. Không phải chỉ cần dựa vào ngọn lửa tình yêu là có thể giải quyết hết thảy vấn đề hay sao? Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Bắt đầu hoài nghi, không chỉ có mỗi Khương Đường, Trình Viên Viên đêm qua cũng không ngủ ngon. Có nhiều lần, cô cầm điện thoại lên rồi lại chán nản để xuống. Mặc dù vẫn tự an ủi mình, hiện tại cũng đã rạng sáng, gọi điện thoại đi chẳng qua là quấy rầy người ta mà thôi. Nhưng trong lòng cô biết, thật ra là vì cô nhát gan, lấy cớ trốn tránh mà thôi. Cô không nên nói với Khương Đường như vậy, nhưng là chỉ cần vừa nhắc tới tuổi, cô đột nhiên sẽ cảm thấy bất an. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ cô không thể giống như Diệp Linh, cứ như vậy ngốc nghếch tin tưởng sẽ có một người thật lòng yêu mình. Cho dù có, cũng là bởi vì thân thể của cô, mà không phải bởi vì thật lòng mà yêu cô. Như vậy, đến khi cô hòa tan liễu rủ rồi, người kia có phải là sẽ không còn yêu cô nữa? Cũng là bởi vì ý thức được điều này cho nên cô mới có thể bất an, mới có thể muốn bảo vệ mình, nhất thời tàn nhẫn mà đem tất cả sai lầm cho hắn. Như vậy cô giống như rất xảo quyệt. Buổi sáng, Trình Viên Viên rửa mặt qua loa rồi đi làm. Vành mắt của cô bị thâm đen giống như gấu trúc. Rất nhiều học sinh lén lén gọi cô là cô giáo gấu trúc. Viên Viên nghe được cũng chỉ cười cười. Gọi cô là cô giáo là tốt rồi, không còn gọi là chị là tốt rồi. Không biết tại sao, lòng của cô đột nhiên đau, ánh mắt u buồn, giống như có cái gì đó mơ hồ trong tầm mắt. Cô Viên Viên, sao cô khóc? Cô vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại lộ ra nụ cười. Đứng ở phía sau chính là thầy thực tập mới đến nhà trẻ tháng trước, Lưu Thủ Hồng. Không có sao, thầy Lưu, chẳng qua là có hạt cát bay vào mắt thôi. Cô cười nói, có thật không? Có sao không? Để tôi xem giúp cô. Lưu Thừa Hồng đột nhiên rất khẩn trương đến gần, đưa tay nâng mặt của cô lên, cẩn thận nhìn vào mắt cô. Viên Viên bị hắn chạm đến sợ hết hồn, qua mấy giây sau mới nhớ lại được nơi này là nhà trẻ, hơn nữa động tác như thế cũng quá mập mờ, vì vậy cô vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Không sao, tôi hiện tại không sao. Cò má của cô không khỏi có chút nóng, mong là cô chỉ là đa nghi thôi. Lưu Thủ Hồng bộ dáng rất lịch sự, nhìn thoáng qua rất giống Khương Đường, chẳng qua là hắn gầy hơn, động tác giơ tay nhấc chân cũng không có toát lên sự linh hoạt mạnh mẽ mà người đàn ông vốn có, thay vào đó là có sự dịu dàng cùng tỉ mỉ quan tâm. Trong nhà trẻ này, hầu như chỉ toàn cô giáo, nên người đàn ông này tương đối được hoan nghênh không ít. Có nhiều cô thậm chí còn muốn kết thân với hắn, đem chuyện tình cảm của mình ra, tâm sự cùng hắn. còn cùng hắn rất kiên nhẫn lắng nghe, còn đưa ra lời khuyên có ích nữa chứ. Trình Viên Viên tuy có phiền não với chuyện giữa cô và Cương Đường, nhưng cũng không có đem chuyện của mình tâm sự với Lưu Tử Hồng. Cô cho rằng tình cảm là chuyện cá nhân, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nói cho người khác nghe, bất quá cũng chỉ tranh thủ được chút an ủi xã giao mà thôi. Nói cho cùng thì chỉ có mình tự nhìn rõ vấn đề mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc này, Lưu Tử Hồng đột nhiên hỏi. Cô giáo Viên Viên, cô gần đây tâm tình giống như không tốt lắm, là gặp phải chuyện tình cảm, phiền toái hay sao? Viên Viên nhìn hắn một cái, mặc dù cảm thấy hắn như vậy hơi bất lịch sự. Nhưng cô vốn là lòng dạ hiền lương, cũng không tiện chấp nhận so đo cùng hắn. Cô không có chuyện gì, chẳng qua là có chút vừa mới nói vấn đề khó giải quyết mà thôi. Vừa mới nói, cô vừa thở dài, vẻ mặt của cô hết thảy đều lọt vào mắt của Lưu Tử Hồng. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn thay đổi, sau đó lại khôi phục lại bộ dáng hoàn nhã, dễ gần thường ngày. Hắn cười nói với Viên Viên, như vậy đi, tan việc chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Thật ra hôm nay, các cô giáo khác đều rất lo lắng cho cô, nhưng lại ngại hỏi cho nên mới nhờ đến tôi. Viên Viên gật gù, thì ra là như vậy, thật ngại quá. Tôi cũng không biết mình lại mang đến nhiều phiền toái như vậy. Cô vội vàng đối với hắn, cúi mình xin lỗi. Lưu Tử Hồng không nhịn được cười, vỗ vỗ lên đầu của cô. Không sao, hôm nay sau khi tan việc, chúng ta cùng nói chuyện một chút đi. Tôi dù cự tuyệt học qua tâm lý học, cũng có thể giúp cô. Viên Viên vốn là muốn nói lời cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến cự tuyệt tâm ý của người ta như vậy, thật là có hơi bất lịch sự. Để cho các đồng nghiệp lo lắng là không tốt, nếu như còn cự tuyệt nữa. Được rồi, cô cũng chỉ đành đồng ý. Khi Viên Viên trở lại chỗ ngồi, thấy bên cạnh Lưu Tử Hồng đã có hai chén sữa nóng, hắn nhiệt tình đem một chén đưa cho cô. Đây là trà sữa ông chủ đặc biệt làm, là Tích Lan Hồng trà, dùng với sữa, mùi vị rất tuyệt. Trình Viên Viên nhận lấy chén trà bằng sứ, thời điểm đang muốn uống, cô chú ý tới lúc Lưu Tử Hồng uống trà, cái tay cầm chén kia nhấc lên một ngón út. Tại sao lại yểu điệu như vậy? Hai người uống trà xong, Lưu Tử Hồng đột nhiên vội vã muốn rời đi. Cô giáo Viên Viên, thật xin lỗi, tôi đột nhiên quên tối hôm nay còn có chuyện phải làm, cho nên bây giờ phải trở về, thật xin lỗi, khiến cho cô cảm thấy bất quá, để cho tôi đưa cô về nhà được không? Không sao không sao, anh có việc gấp hãy mau đi làm đi, không cần phải để ý đến tôi. Thật ra thì nghe Lưu Tử Hồng nói vậy, ngược lại Viên Viên thở vào nhẹ nhõm. Không biết tại sao cô cảm thấy ở cùng với thầy giáo Lưu ở chung một chỗ có một loại cảm giác bị đè nén, để cho cô rất không tự nhiên. Không được, tôi nhất định phải đưa cô về nhà, làm đàn ông nên có phong độ một chút. Viên Viên không từ chối được hắn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là ở trên đường về nhà, cô đột nhiên cảm thấy mí mắt có chút nặng nề. Cô xoa xoa mí mắt, nghĩ thầm, chắc là vì tối hôm qua không ngủ thôi. Lưu Tử Hồng nhìn thấy động tác dụi mắt của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu. Còn chưa về đến nhà, Trình Viên Viên đã cảm thấy buồn ngủ, mắt của cô nặng nề, đến nỗi mở không lên, hiện tại xe chạy đi đâu cô cũng không biết. Ngay cả Lưu Tử Hồng nói gì đó với cô cũng chỉ nghe được câu mất, rồi lại qua loa gật đầu. Một lát sau, xe dừng lại. Lưu Tử Hồng đem cô đỡ ra ngoài xe, đi một đoạn đường ngắn, mở ra một cánh cửa. Tiếp, cô gục ở trên giường lớn mềm mại. Viên Viên trong lòng có chút buồn bực, kỳ quái, thế nào vừa vào cửa đã đến phòng ngủ. Trước cũng cần đi qua phòng khách, không phải sao. Nhưng cô hiện tại rất buồn ngủ, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc. Chợt có người cởi quần áo của cô, nhưng cô đã toàn thân vô lực, trong đầu tuy ý thức mơ hồ, nhưng cô biết có cái gì đó không đúng, lại không có sức lực phản kháng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là nhà của cô sao? Người đàn ông đang cởi quần áo của cô là ai? Trương ngực chợt lạnh, áo ngoài đã bị bỏ đi, chỉ còn lại nịt áo ngực. Cô bản năng bắt được bông, muốn che lấy người, lại nghe tiếng tách tách. Tiếp theo, thanh âm kia lại vang lên mấy lần. Hừ, hừ, có cái này, tôi sẽ không sợ cô, còn có thể dùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ. Lưu Tử Hồng nói. Viên Viên nhíu chặt lông mày, hắn càng nói cái gì, cô nghe thế nào cũng không hiểu. Tốt lắm, tới lúc rồi. Hắn đem tay đưa về phía nửa người dưới của cô, vừa lúc đó, cửa đột nhiên bị đá văng ra. Khốn kiếp, mày không muốn sống rồi, mày cho rằng Viên Viên của tao là ai hả? người xông tới không ai khác chính là Khương Đường. Hôm nay hắn muốn là muốn tìm Trình Viên Viên để nói rõ ràng, cho nên thừa dịp muốn đến cửa nhà trẻ chờ cô tan việc. Hắn muốn hỏi tại sao tan học thì vị triển lại muốn cùng đi đến nhà trẻ với hắn. Nào biết mới vừa đến cửa nhà trẻ đã thấy Trình Viên Viên ngồi lên xe cùng một người đàn ông khác rời đi. Hắn vội vàng đón taxi theo dõi hai người kia, thì vị triển cùng đi theo náo nhiệt. Hai người theo tới nhà hàng, lại một đường theo tới khách sạn. Khương Đường rốt cuộc không kiềm chế được, bạo lực uy hiếp nhân viên khách sạn, nói cho hắn biết số phòng của Trình Viên Viên, sau đó liền vọt vào trong phòng, bắt kẻ thông dâm. Lửa giận ngút trời, hắn đã văng cánh cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy quần áo Trình Viên Viên rốc rách. Cả người co rút nằm trên giường, trong ngực ôm chăn bông mà móng lợn của tên đàn ông kia đang mỏ đến đuổi cô. Tức giận, nãy giờ kiềm chế rốt cuộc cũng bộc phát. Khương Đường xông lên, nắm cổ áo đối phương, hướng mặt phải của hắn, giáng xuống một cú đấm trời giáng. Mày muốn chết sớm hơn một chút có phải tốt không? Tao tuyệt đối sẽ làm cho mày chết một cách rất khổ sở. Hắn đang muốn đánh tiếp nữa, Lưu Thù Hồng đột nhiên hô to. Cục Đường, cậu không biết tớ sao? Mày là thằng nào? Tao làm sao có thể biết mày, dám đụng đến người phụ nữ của tao, mày đi chết đi. Một cú đấm nữa lại rơi xuống. Tớ là bạn học Lưu Thù Hồng, ở trường trung học đây. Không có ấn tượng. Chính là người bị bạn bè trong lớp kỳ dễ, sau đó... Mày nói hiểu nói vượn gì đó, chờ tao đánh chết mày trước rồi hãy nói. Cậu quên rồi sao? Ngày đó tốt nghiệp, hôm đó tớ đã tỏ tình với cậu đấy. Khương Đường dừng quả đấm ở giữa không trung. Tỏ tình, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm người ở trước mặt bị hắn đánh cho hai cú. Mặt đang sưng phù hệt như cái đầu heo. Vừa nghe như thế, hắn giống như có chút ấn tượng. Buổi lễ tốt nghiệp trung học ngày đó, có một tên con trai không biết xấu hổ chạy đến tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết, sau đó... Là mày? Đúng vậy, là tớ. Lưu Thu Hồng thấy hắn nhận ra mình, cao hứng vô cùng. Mặc dù cậu cự tuyệt tớ, nhưng là mấy năm qua, tớ vẫn chưa quên được cậu. Quả đấm dừng ở giữa không trung, tiếp tục quỹ đạo của nó, rơi xuống cằm của Lưu Thu Hồng. Khốn kiếp, là vì tao cự tuyệt mày mà mày dám đem tất cả chút lên người phụ nữ của tao sao? Tớ làm vậy là không đúng sao? Lưu Thu Hồng đau lòng, giống như bị ai đó vứt bỏ, oán trách kêu lên. Sao mắt của cậu nhìn người kém như vậy? Khi không, lại đi coi trọng người vừa già vừa xấu xí như cô ta. Tớ có điểm nào kém cô ta chứ? Tớ chỉ là không có bộ ngực to như trái dưa gang giống như cô ta thôi. Tớ không phục. Tớ muốn thừa lúc cô ta bất tỉnh mà chụp hình nude của cô ta. Sau đó uy hiếp cô ta, chia tay với cậu. Nếu không được, tớ cũng không ngại nói rằng tớ và cô ta đã lên giường với nhau. Hơn nữa còn là cô ta dâm đãng, không buông tha cho tớ. Cầm mồm, Viên Viên không phải là loại người như vậy. Không phải sao? Vậy cậu nhìn xem bộ dáng của cô ta hiện tại là sao? Lưu Thu Hồng đắc ý giơ máy chụp hình lên. Tớ đã chụp lại hết rồi. Khương Đường dùng sức thở ra một hơi, vươn tay ra dùng sức duỗi thẳng. Ánh mắt toát lên một sự tức giận ngút trời, khiến cho Lưu Thu Hồng nhìn thấy cũng phải phát run. Tốt lắm, nếu như mày chán sống như vậy, tao sẽ giúp mày toại nguyện. Cậu muốn làm gì? Lưu Thu Hồng hoảng sợ. Khương Đường cười lạnh một tiếng. Tao muốn để cho mày phải hối hận về những gì mày làm hôm nay. Bà lão quét dọn đi từ từ qua hành lang khách sạn lầu 3. Hai bên hành lang từng cửa phòng được khóa chặt. Nếu như chú ý lắng nghe, cũng có thể nghe trong mỗi phòng truyền ra âm thanh khác nhau. Bà đi từ từ, lúc này đột nhiên dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Trầm ngâm nghe động tĩnh phía sau cửa, bà hơi nhíu mày một cái. Nơi này giống như là có hai người đàn ông, hơn nữa hình như đang rất kịch liệt. Một người liều chết gào khóc, một người khác giống như là không chút thương hoa tiếc ngọc. Ôi, ban ngày ban ngặt, làm thế nào mà hai người đàn ông có thể mãnh liệt như vậy chứ? Còn có cô gái kia cũng thật là kỳ, sao lại thích xem hai người đàn ông này ở chung một chỗ, làm ra lại chuyện như trong tiểu thuyết manga. Bà lão lắc đầu một cái, cầm chổi rời đi. Trong phòng, Lưu Thu Hồng bị đánh đến nỗi không còn lực chống đỡ. Hắn không nghĩ tới bề ngoài Khương Đường nhã nhặn, nhưng lại nóng giận lên, lại có thể thô bạo đến như vậy. Hơn nữa còn đánh vào mặt của hắn mạnh như vậy. Lỡ như hắn hủy luôn khuôn mặt này thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như trên mặt của hắn lưu lại vết sẹo thì phải làm sao bây giờ? Tiếc cho công sức chăm sóc da mặt kỹ càng như vậy. Còn có máy chụp hình có bị Khương Đường một cước đạp nát, hắn đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua nó. Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng miệng của Lưu Thu Hồng không ngừng xin tha. Đừng, đừng đánh nữa, van xin cậu, tớ biết tớ sai rồi, lần sau không dám, ô. Mẹ kiếp, là đàn ông mà đến nước mắt nước mũi quá trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net